Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Thiên Đế Cung, một đạo kim sắc hỏa tuyến cắt qua mây mù rơi vào trong đó. Hóa thành kim bào kim quan thanh niên nam tử, bay lên thái dương chân hỏa bị hoàn mỹ thu liễm trong cơ thể. Uy nghiêm hoa phục thiên đế nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt mang theo cười, có thể đem thái dương chân hỏa luyện hóa. Ngươi thực không tồi, Tiêu Văn cúi đầu khiêm tốn vài câu. Làm phụ hoàng trưởng tử, sao dám cấp phụ hoàng mất mặt? Hơn nữa nhi thần cũng muốn cấp bọn đệ đệ làm gương tốt, thiên đế hiện tại là xem chính mình trưởng tử thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Hắn nói, chậm chịu ngươi tới, là muốn truyền thụ ngươi kim ô thần thông. Thế gian này kim ô nhất tộc chỉ có chậm cùng các ngươi 10 huynh đệ. Chậm thần thông chính là thiên phú thần thông xích minh. Nhưng tự các ngươi huynh đệ ra đời sau, chậm vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào đem thiên phú thần thông truyền thụ cho các ngươi. Chậm có thể truyền thụ cho ngươi thần thông là suy yếu xích minh. Tuy rằng tu hành rườm rà, nhưng ngươi lại có thể dựa tu hành này thần thông tiến thêm một bước tinh luyện kim ô huyết mạch. Đãi ngày sau nói không chừng là có thể thức tỉnh thuộc về chính ngươi thiên phú thần thông thiên. Đế càng nói càng cao hứng, phảng phất đã thấy được chính mình trưởng tử ngày sau trở thành tân một con thuần huyết kim ô cảnh. Tượng, hắn làm ra đời với thái dương tinh duy nhất một con thái dương kim ô. Trời sinh tôn quý, bị chịu thiên đạo thiên vị, thực lực cường đại huyết mạch cao quý thần thông trời sinh. Nhưng hắn lại rất hy vọng có thể đem kim ô huyết mạch truyền thừa đi xuống, phát triển trở thành một chủng tộc. Cho nên hắn mới có thể hao phí vô tận 5 tháng thời gian lo lắng đi nghiên cứu chính mình kim ô huyết mạch cùng thiên phú thần thông, vắt óc tìm mưu kế vì về sau mấy đứa con trai làm chuẩn bị. Nhưng mà trước kia 10 cái nhi tử mỗi người không biết cố gắng, liền một cái đạt tới bồi dưỡng điểm mấu chốt đều không có. Cho dù hắn có tất cả chuẩn bị cũng là vô kế khả thi. Hiện tại rốt cuộc có cái chăm học hảo tiến nhi tử đạt tới tu luyện thần thông cơ bản tiêu chuẩn. Thiên đế quả thực là đối Tiêu Văn ký thác kỳ vọng cao. Cho nên thiên đế đem dùng để tu luyện thần thông xích minh kinh truyền thụ cấp Tiêu Văn sau. Dặn dò hắn, về sau những cái đó việc vặt ngươi liền không cần để ý tới. Chuyên tâm tu luyện, phụ hoàng chờ mong ngươi tương lai. Tiêu Văn lật xem trong đầu xích minh kinh. Tuy rằng cũng không phải hắn chứng kiến quá cao thâm nhất thần thông, nhưng xác thật phi thường thích hợp hắn hiện tại khối này kim ô chi thân. Hơn nữa trong đó cũng có không ít lượng điểm đáng giá học tập. Không hổ là một giới thiên đế hoa vô tận 5 tháng làm ra tới thần thông tu luyện phương pháp. Tiêu Văn đối thiên đế nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần chắc chắn nỗ lực tu hành. Thiên đế vừa lòng gật đầu, lại nói, chậm ở Thái Dương Tinh Thượng có một chỗ tu luyện chỗ. Ngươi nếu luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, cũng có tư cách đi Thái Dương Tinh Thượng tu hành. Nói, liền cho Tiêu Văn một quả thông hành lệnh. Nguyên bản 10 vị kim ô thái tử đều là ở tại to như vậy Thái Dương trong cung. Đó là ly Thái Dương Tinh gần nhất cung điện. Có thể cho kim ô thái tử nhóm thực tốt hấp thu Thái Dương Tinh Hoa tới tu luyện. Tiêu Văn được đến thông hành lệnh sau, liền không cần cùng mặt khác 9 vị kim ô tế ở Thái Dương cung đi đoạt lấy Thái Dương tinh hoa. Hắn trực tiếp thượng tràn đầy Thái Dương chân hỏa, không có tiên thần dám can đảm tới gần Thái Dương tinh, đi vào thiên đế trước kia ở Thái Dương tinh thượng thành lập tu hành chỗ. Thiên đế tại nơi đây bố trí rất nhiều trận pháp, có ẩn nấp phòng ngự sát phạt. Quan trọng nhất vẫn là hấp thu chung quanh Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương tinh hoa lại đây. Trận pháp. Tiêu Văn đi vào trận pháp trung tâm, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng là phủ tang thụ, trong truyền thuyết thiên đế ra đời với Thái Dương tinh, cộng sinh chính là này giống như kim ngọc lưu ly phủ tang thụ. Khó trách thiên đế lại ở chỗ này tu hành, nguyên lai phủ tang thụ chính là ở chỗ này. Tiêu Văn cảm nhận được chính mình trong cơ thể huyết mạch đối phủ tang thụ thân thiết, tức khắc hóa thành một con tam túc kim ô. Vườn quanh Thái Dương chân hỏa hai cánh mở ra, thanh đề một tiếng, rơi xuống phủ tang trên cây. Một cổ thuần tịnh dịu ngoan hỏa thuộc tính năng lượng từ phủ tang thụ theo hắn ba chân truyền lại đến trong cơ thể, thật lâu không có tiến thêm một bước thuần hóa huyết mạch bắt đầu sôi trào lên. chung quanh thái dương chân hỏa cùng thái dương tinh hoa như nước biển chảy ngược hướng trong thân. Thể hắn vọt tới, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thái dương tinh thượng đại động tĩnh ở kia đầy trời thái dương chân hỏa che dấu hạ. Không chút nào thu hút, nhưng ngồi ngay ngắn thiên đế cung thiên đế lại liếc mắt một cái nhìn lại. Không hề trở ngại, nhìn thấy phủ tăng trên cây chính nhắm mắt tu luyện tiểu kim ô. Hắn nhịn không được cười to vài tiếng. Chưa bao giờ gặp qua thiên đế như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt thiên hậu đi tới. Có chút tò mò hỏi, bệ hạ chuyện gì như thế cao hứng? Thiên đế cùng thiên hậu chính là mệnh định thiên hôn. Nhưng trên thực tế hai người chi gian thật không có gì nam nữ tình ý. Càng giống cộng sự đồng sự. Bất quá thiên hậu rốt cuộc cho hắn sinh 10 cái nhi tử. Cho nên thiên hậu hỏi chuyện, thiên đế vẫn là đáp, còn không phải đại thái tử. Hiện giờ càng thêm không tồi, hắn huyết mạch còn có thể càng tiến thêm một bước. Thiên hậu ánh mắt sáng lên. Kia, thật sự muốn chúc mừng bệ hạ. Cùng thiên đế cộng sự lâu như vậy, thiên hậu có thể nào không biết hắn đối 10 cái nhi tử khúc mắc ở nơi nào. Hiện giờ thấy có nhi tử tiền đồ được đến thiên đế coi trọng. Nàng cái này làm mẫu thân cũng thật cao hứng. Thiên hậu cao hứng qua đi, lại nghĩ đến một sự kiện. Thừa dịp thiên đế tâm tình hảo liền sách ra tới. Tứ công chúa ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tổng không thể thật ấn thiên quy đem tứ công chúa loại bỏ tiên cốt cướp đoạt tiên tịch nhốt đánh. Vào luân hồi đi, kia nguyệt thần nơi đó nhưng không hảo công đạo. Nguyệt thần là thượng cổ thần chi. Là ánh trăng tinh tách ra tới một bộ phận tinh thể hóa thành âm nguyệt tinh thượng ra đời bẩm sinh. Thần linh. Tuy rằng không bằng trực tiếp từ Thái Dương tinh thượng ra đời thiên đế, nhưng âm nguyệt tinh rốt cuộc cùng ánh trăng tinh có cùng nguồn gốc, giống nhau không thể khinh thường. Cho nên thiên đế trầm ngâm không nói, hắn cũng cảm thấy thực hao tổn tâm trí. Nguyệt thần thực lực là không bằng hắn, nhưng nàng cũng không dung khinh thường. Hơn nữa bọn họ còn có khâu nhỏ giao tình, tổng không thể nửa điểm mặt mũi không cho. Thiên đế suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là nói, chờ đem người chóc nã hồi thiên đình lại nói. Chậm đến lúc đó cùng Nguyệt thần câu thông một chút, cho nên nói hắn nhất phiền này đó sau lưng có chỗ dựa tiên thần, luôn là mục vô thiên quy. Xúc phạm thiên quy sau làm hắn không thể không suy xét đến những cái đó tiên thần sau lưng chỗ dựa. Tuy rằng hắn thân là thiên đế thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không thể nửa điểm tình cảm không nói. Thiên đế đem thiên hậu đuổi rồi, liền tiếp tục chú ý ở Thái Dương tinh phù tang trên cây tu luyện tiêu văn. Yên lặng vì hắn hộ pháp, để tránh hắn tu luyện ra cái gì đường rẽ hắn không kịp hỗ trợ. Bất quá tiêu văn thân là chủ thần, so xích minh kinh càng cao thâm công pháp đều tu luyện quá. Hoàn toàn không giả cái này. Hơn nữa hắn một bên tìm hiểu xích minh kinh tu luyện lần này kim ô chi thân, một bên còn có nhàn rỗi câu thông bản thể bên kia. Cấp chủ thần đổi danh sách trung tăng thêm kim ô huyết mạch cùng tu luyện thần thông xích minh. Kinh, vẫn là yêu hóa bản, chia làm một thật mạnh cảnh giới, một trọng bán, phương tiện cướp đoạt luân hồi giả tích phân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nhân gian tứ nguyệt mùi thơm tẫn. Sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Ở thiên đình khiến cho sóng gió từ nguyệt tinh nữ chính một bộ thế gian thiếu phụ trang điểm. Cùng dùng tên giả đào giao trượng phu đào hoa yêu lấy bình thường phàm nhân phu thê ở tại phàm nhân. Thành chỉ chung, hai cái bán tiên nửa yêu hài tử cũng cùng bình thường phàm nhân tiểu hài tử không có gì bất đồng. Nhật tử quá đến bình đạm hạnh phúc, chẳng qua dù sao cũng là tiên nữ cùng yêu tinh. Bọn họ dựa pháp lực làm chính mình ở thế gian nhật tử quá đến giàu có. Ai đều biết đào phủ là tân chuyển đến nhà giàu nhân gia. Mà ngày này đào phủ lại nghênh đón khách không mời mà đến. Tam nguyệt tinh nữ thừa dịp tiến đến chóc nã tứ muội kim ô nhị thái tử bị đại tỷ kéo. Chạy nhanh hạ phàm tới đào phủ mật báo. Tam nguyệt tinh nữ là cái tính tình hỏa bạo. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới đào phủ. Bởi vậy nhìn đến làm thế gian phụ nhân trang điểm tứ nguyệt tinh nữ. Nhớ tới nàng phạm chuyện này. Ngự khí thô bạo nói, tứ muội, ngươi chạy nhanh theo ta đi, chúng ta đi âm nguyệt tinh tìm mẫu thân, Tứ Nguyệt Tinh Nữ không biết Thiên Đình đã phát hiện nàng nhớ Trần Tục gả chồng một chuyện, cho rằng Tam Nguyệt Tinh Nữ cùng Nhất Nguyệt Tinh Nữ giống nhau là tới khuyên nàng, cho nên không muốn cùng Tam Nguyệt Tinh Nữ rời đi. Tam tỷ không cần nhiều lời, muội muội sẽ không vứt bỏ phu quân. Bốn Tam Nguyệt Tinh Nữ đối cái kia câu dẫn chính mình muội muội đào hoa yêu nửa điểm hảo cảm đều không có, hận không thể thân thủ xử trí hắn. Bởi vậy chưa bao giờ suy xét quá mang theo đào hoa yêu cùng đi trước Âm Nguyệt Tinh tìm kiếm Nguyệt Thần phù hộ. Hiện giờ nghe Tứ Nguyệt Tinh Nữ như vậy vừa nói, cho rằng tứ muội đây là tưởng che chở đào hoa yêu, càng là sinh khí. Ngươi liền chính mình đều cố không được, còn che chở kia chỉ tiểu yêu. Hai chị em tranh chấp khi, Đào Giao nắm hai đứa nhỏ đi ra cửa phòng. Kỳ thật Đào Giao chỉ biết Tứ Nguyệt Tinh Nữ là Thiên Đình nữ tiên, lại không biết nàng chính là địa vị tôn quý tứ công chúa. Tứ Nguyệt Tinh Nữ cũng không nói cho hắn, sợ trưởng phu càng tự ti. Đào Giao thấy thê tử cùng một vị nhìn thấu dung mạo liền biết cũng là nữ tiên tiên tử tranh chấp lên, vội vàng mang theo hài tử tiến lên. Vị tiên tử này, xin hỏi ngài là Tứ Nguyệt tỷ muội sao? Hắn nghe thê tử nói qua nhà nàng chung có 11 cái tỷ muội, thập nhị cái tỷ nữ ăn mặc vẫn là thực tương tự, vừa thấy liền biết là tỷ muội. Tam Nguyệt Tinh Nữ thần sắc bất thiện đối hắn cười lạnh. Tứ Nguyệt Tinh Nữ lo lắng Tam tỷ nói ra cái gì đã thương người nói, vội vàng ngắt lời nói: phu quân, đây là ta Tam tỷ. Đào Giao cũng đi theo kêu Tam tỷ. Sau đó còn không đợi Tam Nguyệt Tinh Nữ tức giận, liền cúi đầu đối với nhi nữ nói: mau kêu gì ba. Hai cái diện mạo đáng yêu hai tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe phụ thân nói mềm mại hô gì ba. Tam Nguyệt Tinh Nữ lại đại lửa giận cũng bị hai cái đáng yêu cháu ngoại trai cấp kêu không có. Nhìn hài tử thiên chân vô tà hai trong mắt, nàng cũng làm không ra châm chọc giận mắng hài tử phụ thân chuyện này tới. Đơn giản Tam Nguyệt Tinh Nữ đối Đào Giao làm như không thấy, chỉ đối Tứ Nguyệt Tinh Nữ nói: không có thời gian cùng ngươi chậm trễ, mau mang theo hài tử theo ta đi đi. Thiên đế sớm đã biết được ngươi cùng này tiểu yêu việc, đã phái nhị thái tử tiến đến chóc nã ngươi. Tứ Nguyệt Tinh Nữ tức khắc đại kinh thất sắc: cái gì, thật là, làm sao bây giờ? Nàng trong lòng hoảng đến lợi hại, chạy nhanh ôm hai đứa nhỏ đối Đào Giao nói: phu quân, chúng ta mau chạy đi, nếu là bị nhị thái tử bắt được, chỉ sợ các ngươi đều phải mất mạng. Tứ Nguyệt Tinh Nữ trong lòng rất rõ ràng, trừ bỏ chính mình tánh mạng có bảo đảm ở ngoài, trượng phu của nàng hài tử đều rất nguy hiểm. Mà đi tác giả có lời muốn nói. Tân văn chủ thần tưởng nói cái luyến ái, tổng, khai văn thời gian còn không phải thực xác định, bởi vì ta còn ở tồn cảo chung, ít nhất đến nhiều tồn chút bản thảo mới hảo khai văn ngày sau càng. Hơn nữa cái thứ nhất chuyện xưa vai chính cả đời phải trải qua Nam Bắc triều tùy triều đại đường. Thời kỳ, lịch sử tương đối phức tạp, lại trộn lẫn tạp võ hiệp tiểu thuyết giả thiết, cho nên đến tra rất nhiều tư liệu, chuẩn bị cho tốt rất nhiều giả thiết. Trước mắt ta còn cùng Bùi Củ chuyện phân cao thấp, cho nên đại gia đến từ từ. Nhiệm vụ linh tam sáu. Hết chương.